Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, bá chủ cuộc chiến, gào, một tiếng hét thảm, kinh thiên động địa, có to lớn sừng bay ngang đập xuống, lấp lóe óng ánh, đây là độc giác long, nó rất to lớn, xanh lục giao nhau vảy từng tấc rạn nứt, huyết dịch phun, tình huống thê thảm mơ siêu con này độc giác long đụng vào. Kết quả tự thân sừng đứt rời, đầu lâu lõm vào, điên cuồng ở đây lăn lộn, đem thôn nhỏ ở ngoài đại địa đều lật tung lại đây. Vô cùng đáng sợ, chết rồi, trong thôn, mấy trăm thôn dân sắc mặt chấn động, nhìn ngoài thôn chết đi độc giác long, không nghĩ tới dĩ nhiên chết rồi. Bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn tới, thôn nhỏ trên trôi nổi một đóa yêu dã thanh liên, tỏa ra mông lung ánh sáng. Bao phủ toàn bộ làng, chính là này đóa thanh liên tồn tại, để con kia vô cùng cường đại nhập đạo cấp độc giác long nuốt hận. Thảm chết ở chỗ này, còn lại những thú dữ kia có chút e ngại, mạnh mẽ dịch ra thôn nhỏ này, không có dám đến bên này. Nhưng là, thanh liên mạnh mẽ nhưng đưa tới không ít mạnh mẽ thú loại nhòm ngó. Trong đó một con to lớn loài chim đến rồi, toàn thân tử quang lượn lờ. Đây là tử thiên điêu, xanh mượt con mắt nhìn xuống nơi này, nó nhìn chằm chằm thần bí thanh liên, chần chờ một trận, bỗng nhiên đập cánh, tự hư không lao xuống mà đến, một đôi cự chảo bay thẳng đến thanh liên dò xét xuống. Muốn tóm lấy thanh liên liền đi, cong, chớp mắt, nổ vang rung động bát phương, này tử thiên điêu chộp vào thanh liên bên trên, truyền ra chuông thần giống như âm thanh, rung khắp thiên địa. Thế nhưng, sau một khắc người trong thôn nhìn thấy, cặp kia sắc bén cự chảo liền như thế bị chấn bể. Tiếp theo sương mù cuốn một cái, ầm một tiếng, giống như là núi lửa phun trào đánh vào tử thiên điêu thân thể. Vẻn vẹn một đòn, dòng máu phun, lông chim bay ngang, mạnh mẽ tử thiên điêu liền như vậy bị xuyên thủng thân thể. Tự trên không hạ xuống, dãy giụa đập cánh. Từ từ mất đi sinh mệnh sắc thái, chết rồi, lại một con cường đại hung thú tử vong, những kia trào ra mãnh thú rốt cuộc biết lợi hại, bản năng quay đầu, bỏ qua cái này nho nhỏ làng, không có hung thú lại hướng bên này xung kích, ầm ầm mơ siêu, vạn thú rít gào, hung hống từng trận, hướng về thôn nhỏ biên giới bao phủ mà qua, đại địa ầm ầm, nếu không có có thần bí thanh liên bảo vệ. Tiểu thôn này từ lâu không tồn tại, ngay cả như vậy, người trong thôn như trước cảm giác sợ hãi. Này to lớn bầy thú, khủng bố hung vật độc trùng chờ chút như thủy triều cuốn qua. Ép người khí tức, khốc liệt mùi tanh, hoàn toàn kinh sợ lòng người. Bọn họ giờ khắc này mới phát hiện, Lâm Dật tựa hồ càng thần bí, vẻn vẹn lấy thanh liên liền có thể bảo vệ làng. Như vậy, hắn bản thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thậm chí lai lịch là cái gì, người trong thôn cùng Cửu Sơn đều không rõ ràng. Si đồng, si anh có hy vọng, gặp phải một vị tốt sư tôn, Cửu Sơn lão nhân kích động dị thường. Hắn từ thần bí thanh liên liền có thể đoán được, Lâm Dật lai lịch bí ẩn, bản thân cường đại đến sâu không lường được trình độ, đối với bài ông ta làm thầy tôn hai thằng nhóc tới nói. Không thể nghi ngờ chính là một rất may vận cung tạo hóa. Cửu Sơn lão nhân yên tâm, phóng tầm mắt tới phương xa, chờ mong này hai thằng nhóc tương lai, nơi đó, đang có một bóng người mang theo hai thằng nhóc nhanh chóng hướng về đi. Tiếp cận bên trong dãy núi một mảnh chiến trường, ầm, một đi tới nơi này, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác mạnh mẽ xung kích, bên người cây cối đều nhổ tận gốc, núi lớn rung động, giống như là muốn đổ nát, này vẫn là ở chiến trường ở ngoài. Nếu là bên trong chiến trường sẽ là như thế nào tình cảnh? Nội tâm hắn chấn động, nhưng tràn ngập một luồng chiến ý. Đối với cường giả như vậy rất là khát vọng chiến đấu một hồi. Nhưng hắn rõ ràng mình còn không phải là đối thủ, nhất định phải cẩn thận tu hành. Hai đại bá chủ, vì là tranh cướp tiên vật ác chiến, đến cùng là cái gì? Lâm Dật mang theo hai thằng nhóc đến trên một ngọn núi cao. Hắn phóng tầm mắt tới phía trước, nơi đó sóng khí trùng thiên, sương mù lan lộn, hỗn độn khí dâng trào, toàn bộ bên trong chiến trường bộ hình thành tuyệt địa, người ngoài là khó có thể tiến vào bên trong, sẽ bị vô cùng cắn giết, đáng sợ xung kích, đem phạm vi mấy trong vạn dặm tất cả liền muốn hất bay lên. Nhưng sau một khắc, tự ở giữa chiến trường bay ra hai mảnh thần bí phù hiệu. Sau khi phân tán dung như núi sông đại địa, ổn định nơi này, không bị ác chiến dư âm hủy diệt, lấy đại đạo phù văn ổn định núi sông đại địa. Đây là bá chủ mới có thể làm đến một bước, Lâm Dật càng khẳng định. Này ác chiến bên trong chính là hai đại bá chủ. Hống, hung hống truyền đến, uy hiếp cửu thiên, che đậy thập địa, khiến người ta có chút nghẹt thở. Linh hồn bên trong đều truyền đến lạnh rung run rẩy. Lâm Dật cũng không có cảm giác gì. Có thể hai thằng nhóc không được. Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, tràn đầy sợ hãi. Nếu không có Lâm Dật đặc biệt cách trở 9 phần 10 khí tức, rất khả năng hai người sớm đã bị ép thành thịt nát. Khó có thể chịu đựng, ngay cả như vậy như trước không thể chịu đựng, tâm thần thậm chí linh hồn đều chịu đến khủng bố áp bức. Các ngươi nhớ kỹ, này hai vị hung vật bất quá là bá chủ, so với những kia giáo chủ còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Tương lai các ngươi đường nhất định phải vượt qua những thứ đồ này. Thậm chí vượt qua giáo chủ, khai sáng bất hủ thành tựu, Lâm Dật lời nói bình tĩnh. Truyền vào hai cái đồ đệ tâm thần, hắn nhìn ác chiến hai vị khủng bố huynh ảnh, nói rằng, tương lai, các ngươi nếu như không có pháp khai sáng bất hủ thành tựu. Như vậy cũng đừng nói là ta Lâm Dật đồ đệ, những khí thức này. Chính là một sự rèn luyện, là cho các ngươi mở mang hiểu biết, có mục tiêu. Mới có truy đuổi vượt qua khả năng, còn có hay không có thể đạt đến, liền xem các ngươi mình, Lâm Dật ngôn tận cùng này. Không có nhiều lời, vẻn vẹn điểm một cái liền không nói. Hắn rõ ràng, tu hành cần nhờ mình, chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, thành tựu là cùng từng người nỗ lực không thể tách rời. Sư tôn, ta sẽ đạt tới cái mục tiêu này, Si Đồng cắn răng. Huyết dịch từ khóe miệng nhỏ xuống, thân thể run run rẩy rẩy, có chút khó chịu, cho tới Si Anh cũng giống như thế. Nàng tiểu thân thể run lẩy bẩy, cắn phá môi đều không có hé răng. Đây là ở kiên trì, đáng sợ kia chèn ép xuống rèn luyện mình, rèn đúc kiên định ý chí. Lâm Dật không thể nói là tàn khốc, nhưng tương tự nghiêm khắc. Đây chính là hy vọng đồ đệ mình tương lai có thể thành tựu càng cao hơn. Kỳ thực, chính hắn đều không có đạt đến cái trình độ này. Muốn vượt qua bá chủ cùng giáo chủ, còn có dài đằng đẵng đường phải đi. Đương nhiên, hắn có cái này tự tin. Tương lai tất nhiên vượt qua những này người. Đây là tự niềm tin của ta. Hắn đạo tâm kiên định, tới nơi này chính là muốn nhìn một chút bá chủ có gì năng lực. Là ra sao trình độ, mình chênh lệch bao lớn, này thiên vật là của ta, cốt, rít lên một tiếng, rung trời động, nơi đó lục phù liên miên, đan chéo thành một thế giới, đem một vị đáng sợ ma viên bao phủ trong đó, tiến hành tiêu diệt cắn giết, Lâm Dật rốt cục nhìn rõ ràng, đó là một con hung cá sấu, toàn thân xanh thảm, lập lòe đáng sợ phong mang. Một con to lớn hung cá sấu dĩ nhiên đem ma viên nhốt lại. Đây là một con không chọn không chụp hung vật, là một phương cự nghiệt, uy thế ngập trời, thậm chí tiếp cận giáo chủ. Sự mạnh mẽ đáng sợ vượt qua tưởng tượng, Lâm Dật bình tĩnh giới thiệu đến. Nhưng ở hắn bình tĩnh mặt ngoài dưới, nhưng là một viên sôi trào tâm, này đầy ngập chiến ý chính đang rừng rực, giống như là muốn nhen lửa, có xông lên ác chiến kích động. Hai thằng nhóc cắn chặt môi, không cách nào trả lời, chỉ có thể kiên định gật đầu, ở Lâm Dật chăm sóc dưới chính một chút chống lại những kia đáng sợ uy hiếp. Đặt ở trên thân thể áp lực còn không cái gì, chủ yếu nhất chính là về mặt tâm linh uy hiếp, đây là một cái quá trình, rèn luyện bên dưới, tâm trí cùng tâm thần đều sẽ thu được rất lớn tăng cao. Đối với tương lai tu hành có chỗ tốt cực lớn. Có thể nói gặp nguy hiểm đồng dạng có cơ duyên, nát tan, ma viên rít gào, hai tay bỗng nhiên một tránh, nắm đấm nổ ra, đen phù liên miên, đánh vào này lục phù bên trên, hai người hình thành đáng sợ giao kích va chạm, cuối cùng song song tiêu tan, nó thoát vây mà ra. Vừa ra tới, ma viên cúi xuống thân thể, ầm ầm một tiếng, đem một tòa cao vót sơn mạch rút lên, hướng cá sấu dữ dằn kia hung hãn đập tới. Sát khí ngập trời, cái kia hung cá sấu thân thể to lớn vượt quá tầng mây. Con mắt màu đỏ tươi như hai mảnh huyết hải, chiếu rọi ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Ầm, nó há mồm phun một cái, vô lượng phù ánh sáng mãnh liệt cuồn cuộn, hình thành một đạo đáng sợ phù ánh sáng, bao phủ thương khung thập địa, đáng sợ đại đạo thuật như thiên địa sụp đổ bình thường che đậy mà đến. Đánh vào này mảnh tối mờ mịt phù ánh sáng trên, hai người va chạm, kinh thiên động địa, nếu không có nơi đây núi sông bị hai người phong tỏa trấn áp, rất khả năng lập tức liền hóa thành cho tàn. Bất quá dù vậy, như trước có núi lớn rạn nứt, sản sinh dấu hiệu hỏng mất, uy thế siêu cấp mạnh mẽ. Tiên vật vốn là ta phát hiện, ngươi không tư cách cướp giật. Ma viên hung hoành, rít gào kinh thiên, một đôi tay lớn quét ngang mà đến. Ầm một tiếng, đầu kia hung cá sấu lấy đuôi chống đối. Hư không rung động, hỗn độn khí bị đánh đi ra. Hai đại hung vật giết ra chân hỏa, lẫn nhau lấy ra bản lĩnh sở trường. Hung cá sấu thân thể xoay một cái, hóa thân một mảnh lục mênh mông phù biển hướng bên này nhấn chìm mà đến. Hung khí cuồn cuộn khủng bố, mà ma viên càng mạnh hơn, vẻn vẹn lấy hai tay vung mạnh, kéo một mảnh lại một mảnh hắc mang xoắn tới. Phù văn cuồn cuộn, nhấn chìm thiên địa, nơi đó bị hai người ác chiến cho đảo loạn, đại đạo pháp tắc đều hỗn loạn không thể tả. Hống, cao, khủng bố ác chiến, càng ngày càng kịch liệt, hai đại hung vật đến cùng ở tranh cướp cái gì, Lâm Dật vẫn là không nhìn thấy, cái gì tiên vật đều còn không nhìn thấy cái bóng, lẽ nào là mình không phát hiện, coi như hắn đang trầm tư thời điểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, cảm ứng được không ít khí tức mạnh mẽ hướng bên này nhanh chóng tiếp cận. Đây là có cường giả tới rồi, quả nhiên. Không đi qua thời gian bao lâu, một đám lại một đám khí tức cường đại người đến, nhỏ yếu nhất đều là nhập đạo giả, mạnh mẽ nhất mấy người, đều là bài những người kia, từng cái mạnh mẽ đáng sợ. Cửu Lê tộc trưởng, giờ khắc này, Si Đồng cùng Si Anh hai người tỏ rõ vẻ trắng bệch. Trong tròng mắt lập lòe hào quang cừu hận, hai người ánh mắt, nhìn trong đó một đám người bên trong. Cầm đầu một tên khôi ngô trung niên, vậy thì là Cửu Lê tộc tộc trưởng. Lâm Dật phát hiện sau nhìn lại, quả nhiên phát hiện tên trung niên nhân kia chính nhìn sang. Thần sắc ít nhiều hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm hai thằng nhóc vẫn ở xem, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, rất chí âm trầm xuống. Hai người này dư nghiệt, lại vẫn không chết, Cửu Lê tộc trưởng sắc mặt âm trầm đến tích thủy. Hắn phát hiện hai thằng nhóc không những không chết, hơn nữa khí tức tựa hồ khôi phục, tuy rằng không có tiên cốt cùng tiên huyết khí tức, nhưng ít nhất tinh lực dồi dào đến mức độ kinh người. Thật đáng sợ, tộc trưởng, hai cái yêu nghiệt không thể lưu, nhất định phải giết chết sạch sẽ, một tên khí tức người mạnh mẽ đưa ra kiến nghị. Lâm Dật quét vài lần liền không còn quan tâm. Mà là xoay người nhìn chằm chằm bên kia hai đại bá chủ ác chiến. Lúc này tình hình trận chiến xuất hiện biến hóa. Đầu kia ma viên tựa hồ gặp đòn nghiêm trọng, bị thương. Hống, tiểu ma viên, ngươi vẫn là quá non. Ta hôm nay nuốt ngươi, cá sấu dữ dằn kia rít gào. Tuyên bố muốn nuốt ma viên. Ầm ầm mơ siêu, hai hung ác chiến tiếp tục. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể cao lớn hoành lại đây. Dĩ nhiên hướng bên này ác chiến mà đến, ba động khủng bố gây nên vừa tới đến đông đảo cường giả sợ hãi. Thay đổi sắc mặt, không được, hai đại bá chủ lại đây, những này bá chủ ác chiến lan đến rất mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ, một đám lại một đám cao thủ. Vừa vặn đến, lại bị này hai đại bá chủ hướng bên này ác chiến sợ rồi. Bọn họ dồn dập xoay người. Hướng phương xa nhanh chóng bỏ chạy, tránh thoát trận này kinh thế đại chiến, chờ đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương. Lâm Dật đồng thời nhấc theo hai thằng nhóc nhanh chóng rời đi. Tránh thoát đi, không có quá mức tiếp cận chiến trường kia, tiên vật xuất thế, nên có ta một phần, nơi này chiến đấu, gây nên không ít nhân vật mạnh mẽ chú ý, thậm chí vì vậy mà đưa tới mặt khác một vị khủng bố cự nghiệt. Hết chương.